vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1471, Nguyễn Chi Hạ cũng đau lòng Tư Mộ Hàn trải qua những chuyện ca, cô không muốn tiếp tục nghe Nguyễn Chi Hạ nói những chuyện này, liền đứng dậy, tôi còn có việc đi trước. Tư Cẩm Vân ngồi không nhúc nhích, chỉ nói một câu. Tiêu Thâm, đưa cô Hạ ra ngoài. Tiêu Thâm không biết đi ra từ nơi nào, một thân Âu phục thẳng tắp, râu mép đã cạo, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết, đúng là khí khái bừng bừng đến bất ngờ. Nguyễn Chi Hạ không khỏi nhìn anh ta nhiều hơn một chút. Mặt Tiêu Thâm cứng đờ, đi tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Cô Hạ, xin mời. Nguyễn Chi Hạ xoay người ra ngoài, Tiêu Thâm bước chậm, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Mãi đến lúc ra đến cửa lớn, cô cảm giác Tiêu Thâm còn theo cô. Cô quay đầu lại nhìn Tiêu Thâm, Tiêu Thâm đứng nghiêm, đôi mắt không né tránh, dường như có lời muốn nói với cô. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh ta, có chuyện gì sao, tôi cảm thấy bệnh của cô ấy còn có thể trị. Tiêu Thâm nói một câu không đầu không cuối, nhưng Nguyễn Chi Hạ biết là anh ta muốn nói đến Tư Cẩm Vân. Nguyễn Chi Hạ nheo mắt lại, hỏi, anh muốn nói gì, cô cũng thấy rồi, cô ấy không muốn trị, cô ấy không có hy vọng sống tiếp. Vì Tư Mộ Hàn nhận cô ấy về nhà, nhưng chỉ là đón về mà thôi, Tư Mộ Hàn cũng không quan tâm đến cô ấy. Tiêu Thâm nhìn Nguyễn Chi Hạ, tiếng nói mang theo một luồng trầm ổn tương tự Tư Mộ Hàn. Anh muốn tôi làm gì? Muốn tôi khuyên Tư Mộ Hàn mang Tư Cẩm Vân đi chữa bệnh sao? Bây giờ Tư Cẩm Vân ngã bệnh tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc nuối mà thôi, bản thân cô ấy cũng không muốn sống, người ngoài làm nhiều việc hơn nữa, đối với cô ấy cũng là một gánh nặng. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ lạnh lẽo, giọng điệu có thể nói là không có tình người. Mặt Tiêu Thâm không có mảy may biến hóa, dường như anh ta đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời này của Nguyễn Chi Hạ cũng không thấy một chút tức giận. Lát sau Tiêu Thâm nói một câu, không phải, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tiêu Thâm có chút thú vị, liền khoanh tay lại nghe anh ta nói tiếp. Cô ấy không phải không muốn sống, mà là cảm thấy sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì, nếu như Tư Mộ Hàn có thể khuyên cô ấy một chút. Có lẽ bây giờ cô ấy chỉ nghe Tư Mộ Hàn. Tiêu Thâm nói đến đây liền dừng lại, trong mắt ẩn chứa một tia hy vọng không rõ. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên nở nụ cười. Anh thích cô ấy sao? Sắc mặt Tiêu Thâm hơi ngưng lại, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tuy không biết Tiêu Thâm và Tư Cẩm Vân quen nhau thế nào, xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng của Tiêu Thâm đã đủ để chứng minh anh ta thật sự thích Tư Cẩm Vân. Có lẽ người từng làm chuyện sai lầm đều phải đợi đến lúc gặp phải biến cố lớn mới có thể hoàn toàn thông suốt. Tư Cẩm Vân như vậy, đến khi thời gian không còn nhiều, liền bắt đầu hối hận những chuyện mình đã làm. Nguyễn Chi Hạ có thể tưởng tượng tâm trạng Tư Cẩm Vân lúc này, cô ta mắc nợ Tư Mộ Hàn, nếu Tư Mộ Hàn có thể khuyên cô ta nhất định sẽ nghe. Những điều này, không cần Tiêu Thâm nói ra, Nguyễn Chi Hạ cũng hiểu. Tiêu Thâm người đàn ông này, rất nghiêm túc nhưng cũng khiến người ta có cảm giác kiên cường rắn giỏi, không phải người bình thường. Nguyễn Chi Hạ im lặng một lát hỏi, Tiêu Thâm, trước kia anh làm gì? Ánh mắt Tiêu Thâm lập tức thay đổi, trở nên hơi hung tàn thô bạo. Nguyễn Chi Hạ hoảng sợ, lập tức trở nên đặc biệt cảnh giác. Tiêu Thâm im lặng một lát, tiếng nói cực kỳ trầm thấp. Cô Hạ có nghe qua tổ chức X không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ vô cùng nghi hoặc, Tiêu Thâm liền biết cô chưa từng nghe nói, liền giải thích. Rất nhiều quan lớn quyền quý đều biết tổ chức X mua mạng người, mua tin tức, chỉ cần có tiền, không có gì không mua được. Cách chương.